Những người này vừa rồi cho thấy thực lực siêu cường, hơn nữa rõ ràng cho thấy là một đoàn đội, muốn mời chào một đám người như vậy, không bỏ ra chỗ tốt, chỉ dùng mồm mép sao có thể mời được. Nhất là thời khắc nguy hiểm này, mặc dù bộ dáng tên bàn tử này có chút tiện, nhưng hắn cần đan dược cũng không sai. Dù sao tất cả mọi người là liệp yêu già, ở Nam Hoang chiến đấu tùy thời có khả năng chết đi, không có khả năng nghe ngươi nói mấy câu liền theo ngươi. Hai lần, đây đã là lần thứ hai bị người làm tức giận đến không được, lại không có biện pháp phát tác. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn chưa có khó chịu như thế, nhưng một thời gian ngắn gần đây lại liên tiếp gặp được hai lần, hơn nữa đều không có biện pháp phát tác. Cái này có gì khó, vốn là nghĩ đến Lang Vương Phủ sẽ đưa một lần cho các vị, hiện tại phải cần mà nói, vậy thì cầm lấy đi. Đan dược, hiện tại ta có rất nhiều đan dược, đập chóng mặt các ngươi. Trong tâm Bạch Kiếm oán hận nghĩ, có ý muốn kinh sợ những người khác, trực tiếp lấy ra chừng hơn 1.000 viên đan dược. Trong đó 8 phần là đan dược nhân cấp siêu phẩm, gần 200 khỏa đan dược địa cấp hạ phẩm, mà ở trong tay hắn còn có hơn 10 viên đan dược địa cấp trung phẩm. Những đan dược này hắn không có để vào không gian giới chỉ cho bản tử, mà là lấy ra khỏi không gian giới chỉ, sau đó dùng lực lượng làm cho những đan dược này lơ lửng trên bầu trời, xuất hiện ở giữa mình cùng bản tử. Hắn là cố ý cho tất cả mọi người nhìn xem, cũng là cho bản tử nhìn xem. Bởi vì biểu lộ vừa rồi của bản tử, làm cho hắn rất tức giận, mẹ nó, cho ngươi nhìn xem bản công tử có thể lấy ra đan hay không, cho ngươi biết rõ cái gì gọi là khí phách. Đây chỉ là cho chư vị sử dụng hiện tại, từ nay về sau coi như là đan dược địa cấp thượng phẩm, thậm chí siêu phẩm, cũng không là vấn đề. Giờ phút này đầu Bạch Kiếm có chút ngẩng cao, vừa rồi bị đè nén, buồn bực đều ra hết. Bản tử chết bầm, bản công tử dùng những đan dược này đánh vào mặt của ngươi, cũng để người khác nhìn xem. Nếu lúc trước hắn còn không dám như thế, nhưng sau khi chiếm được những đan dược kia của đan thần phủ, những đan dược này không đáng kể chút nào. Sớm như vậy chẳng phải được sao? Bản tử nói, không chút khách khí khoát tay, thu toàn bộ những đan dược này vào không gian giới chỉ, thậm chí ngay cả những đan dược trong tay hắn cũng lấy luôn, giống như là đang hút đậu vậy. Bạch Kiếm nhìn thấy cũng đau lòng, trong lòng tự nhủ, mẹ nó, đây chính là đan dược địa cấp trung phẩm, ngươi coi là đậu phộng sao? Thời điểm hắn vừa nghĩ, trong tay bản tử lại lưu lại 2 viên đan dược địa cấp trung phẩm, trực tiếp ném vào trong miệng. Hắn thật sự coi đây là đậu phộng, mẹ nó. Bạch Kiếm thực có một xúc động muốn động thủ đánh người. Cái tên bản tử này cũng quá ti tiện, hắn lại dám dùng đan dược của mình như vậy. Nhưng mà hắn cũng không ngu ngốc, vừa rồi hắn cũng một mực lưu ý phản ứng của đám người kia. Ở hắn xem ra, cái tên bàn tử này chỉ là người bị đẩy ra, chính thức khống chế đội người này khẳng định là ở trong mấy người kia. Hắn lấy ra đan dược, cũng là muốn xem phản ứng của bọn hắn, nhưng mà không nghĩ tới, những người này lại không có một chút phản ứng. Thậm chí ngay cả khi tên bàn tử này ăn 2 viên đan dược địa cấp, bọn họ cũng không có phản ứng. Đây chính là đan dược địa cấp trung phẩm a, chẳng lẽ đám người kia cho rằng đây là giả? Đã suy nghĩ kỹ, không có hứng thú chơi với ngươi, ngươi đi tìm người khác a. Bản tử ăn xong 2 viên đan dược địa cấp trung phẩm này, trực tiếp nhìn về phía Bạch Kiếm đang muốn nói chuyện khoát tay áo. Trong nháy mắt này, Bạch Kiếm thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Bản tử chết bầm này đang nói cái gì vậy? Đã suy nghĩ kỹ, không có hứng thú chơi với ta, tìm người khác. Mà, hắn con mẹ nó cầm hơn 1.000 viên đan dược của ta, bây giờ nói không có hứng thú chơi với ta. Đừng nói Bạch Kiếm, mà ngay cả những người trong Man Ngưu Thành đang chú ý nơi này, giờ phút này cũng triệt để trợn tròn mắt, cho tới bây giờ bọn họ còn chưa thấy qua người ti tiện như bản tử. Bản tử này quả thực quá điên cuồng, đây không phải là đùa người sao? Nhưng nói trở lại cũng không sai, vừa rồi bản tử này chỉ là nói cân nhắc suy xét, bây giờ đã suy nghĩ kỹ, người ta không đồng ý ngươi làm gì được chứ? Lời nói là nói như vậy, nhưng nơi này là Man Ngưu Thành, là địa bàn của Lang Vương, cái này có thể sẽ rất náo nhiệt. Hiện tại bên ngoài nguy cơ tứ phía, yêu thú vây thành, nếu bọn họ lại nội đấu, Man Ngưu Thành này thật có thể xong rồi. Hiện tại người chú ý Man Ngưu Thành cũng không ít, bọn họ đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới đời này có thể gặp được loại chuyện này, bản tử này cũng quá ác a. Nhưng nói đi thì nói lại, ngươi cũng tìm không ra vấn đề, nhưng Tiểu Lang Vương là nhân vật nào, đang ở trước mặt nhiều người như vậy bị bản tử đùa giỡn, lửa giận trong lòng hắn đã sắp phun trào, điên cuồng vận chuyển pháp lực, cơ bắp trên mặt không khống chế được nhảy lên. Sỉ nhục, này là đại sỉ nhục, bản tử đáng giận này, mình lại bị hắn đùa bỡn, còn ở trước mặt rất nhiều người. Rất vui vẻ sao, ngươi cũng dám trêu chọc bản công tử, đây là các ngươi đang muốn chết. Lực lượng của bạch kiếm điên cuồng bành trướng, ở phía sau thân thể của hắn xuất hiện một hư ảnh yêu lang cực lớn. Đây là công pháp Lang Vương mà từ nhỏ hắn tu luyện, cộng thêm ngưng tụ máu huyết, nội đan của hơn 10 con yêu lang cấp yêu tướng mới cô đọng ra. Tuy không truyền thừa được đến cấp yêu vương, nhưng lực lượng người không có biện pháp so với, mạnh hơn rất nhiều so với cùng cấp bình thường. Mà giờ khắc này, một ít thủ hạ tâm phúc của hắn trong Man Ngưu Thành cũng đều xông tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Đổ Ước nổi giận, Tiểu Lang Vương nổi giận, cái này thật là muốn đánh nhau. Đám người này rốt cuộc đang làm gì? Nếu như hiện tại đánh nhau, cái này thật có thể xong rồi. Ai biết được, chuẩn bị chạy trối chết cho tốt a. Thủ hạ của Bạch Kiếm hùng hổ vây quanh, toàn thân Bạch Kiếm là sát khí, người chung quanh khiếp sợ, lo lắng, e ngại đều có, nhưng nhìn lại đám người Túy Miêu, nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện thì nói chuyện. Một đám thành viên huyết chiến thì lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Oanh! Ngay lúc này, thiên địa nguyên khí chung quanh điên cuồng ngưng tụ, trong huyết chiến thậm chí có người đột phá. Một màn này làm cho những thủ hạ của Bạch Kiếm khí thế rào rạt kia, còn có những người trong Man Ngưu Thành đều ngây ngẩn cả người. Cái này là chuyện gì a? Đám người kia đang làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không biết nơi này là Man Ngưu Thành? Chẳng lẽ bọn họ không biết vừa rồi tên bàn tử kia đùa giỡn chính là Tiểu Lang Vương Bạch Kiếm? Chẳng lẽ bọn họ không biết Bạch Kiếm ra lệnh một tiếng là có vô số người xông lên? Thời điểm này, thậm chí có rất nhiều liệp yêu giả trong Man Ngưu Thành sẽ giúp đỡ Bạch Kiếm. Huống chi còn có Lang Vương cùng Man Ngưu Vương chưa có xuất hiện. Sao một chút áp lực bọn họ cũng không có? Giống như việc này không có quan hệ cùng bọn họ. Giống như Tiểu Lang Vương muốn giết là người khác vậy. Siêu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong đàn yêu thú xa xa xuất hiện rối loạn. Sau đó một đạo nhân ảnh chớp động vài cái đã phóng tới bên này. Nguyên bản bản tử đang dùng ánh mắt như nhìn người ngu ngốc nhìn Bạch Kiếm, chuẩn bị mở miệng mắng mạnh mẽ quay đầu. Ha ha, ta mang đội ngũ cường hãn a, ngươi cũng không qua được nhé, lần này cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Bản tử mạnh mẽ quay đầu, nhìn về phía xa xa hưng phấn la to. Đạo nhân ảnh xa xa kia chớp động rất nhanh, sau đó sắc mặt sắc quỷ cũng không tính quá tốt xuất hiện trước mặt bản tử, phản ứng đầu tiên chính là lấy ra đan dược từ trong không gian giới chỉ bỏ vào trong miệng, rầm rầm rầm. Mà sau khi sắc quỷ xuất hiện, đột nhiên yêu thú chung quanh trở nên yên tĩnh thành thật, sau đó từ phương hướng sắc quỷ mới tới, lại trực tiếp mở ra một thông đạo rộng chừng hơn 1000 mét. Mấy ngàn yêu thú cường đại phía sau lao đến, cầm đầu đúng là Ô Kim Vương tử. Lập tức giao nhân loại đáng giận vừa rồi kia ra đây, nếu không ta liền tiêu diệt Man Ngưu Thành. Thanh âm Ô Kim Vương tử vang vọng vài trăm dặm chung quanh. Giờ phút này mọi người trong Man Ngưu Thành luống cuống, nếu như nói vừa rồi chỉ là thú triều, sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà cũng không coi vào đâu. Dù sao cũng không giống như trăm năm thú triều, không đến trình độ có tổ chức, có quy mô, điên cuồng không chết không ngớt. Nhưng hiện tại Ô Kim Vương tử bên này vừa xuất hiện, bên cạnh hắn tụ tập hơn 20 yêu tướng, mấy trăm yêu tu. Hiển nhiên hắn có thể trấn áp được tất cả yêu thú chung quanh, một khi có nhân vật mà yêu thú chịu nghe lệnh xuất hiện, đây mới thực sự là thời điểm nguy hiểm. Đáng giận, những yêu thú này là các ngươi đưa tới, là ngươi, các ngươi là người đan thần phủ. Bạch Kiếm đang muốn bộc phát cũng bị Ô Kim Vương tử dẫn dắt chú ý đi, sau đó mới nhìn về sắc quỷ, lập tức nhận ra sắc quỷ là ai. Giờ phút này hắn lập tức minh bạch, chỉ là trong nội tâm khiếp sợ chính là, mình một mực phái người lưu ý người đan thần phủ ở Man Ngưu Thành, cũng không có phát hiện Trình Cung cùng Tống Phúc này rời đi. Giờ phút này sao hắn lại từ bên ngoài trở về, đây là có chuyện gì? Đồng thời, còn nghĩ đến vừa rồi bản tử chào hỏi cùng sắc quỷ, trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ đến một người, Vân Ca Thành tứ đại hại. Không sai, trong đó có một người luôn say mềm, có một người là bản tử đổ thần, hỗn đản, vừa rồi tại sao mình không nghĩ tới? Ha ha, xem ra lúc này tiểu tử ngươi bị đuổi vô cùng thảm a. Mặc dù người này rất mạnh, nhưng hơn chỉ là số lượng. Như thế nào, có phải là đại thiếu đã trở lại, nhất định là sợ thua, hắc hắc. Cuối cùng bản tử cười xấu xa, có thể thắng đại thiếu một lần là rất sướng. Cái này so với tìm 10 hoa khôi đứng đầu bảng, cờ bạc thắng trên triệu lượng hoàng kim còn con mẹ nó làm cho người ta sướng hơn. Thành tựu a, nhân sinh a, dù chỉ là thắng một lần cũng tốt. Ít nhất từ nay về sau cũng có thể ngẩng cao đầu, người khác không có thắng qua đại thiếu, chính mình lại thắng a. Thân là đổ thần, sao có thể đánh cuộc không thắng người, đây là tuyệt đối không được. Giữa ban ngày mà nói mớ, dương dương đắc ý như vậy, ngươi có bao nhiêu a? Sắc quỷ ăn đan dược vào, lúc này mới mở miệng. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, trừ ngươi ra, những người bên ngoài kia, đều là của ta. Bản tử ra vẻ an phận, chỉ là vẻ mặt kia dương dương đắc ý như nhà giàu mới nổi, càng làm cho người ta không nói được lời nào. Sắc quỷ trước tiên nhìn về phía đám người Túy Miêu, Đại Thúc. Đại Thúc lập tức làm sáng tỏ nói, ta không cho rằng hắn có thể thắng đại thiếu, lúc ấy hắn không dám đánh cuộc, vì cổ vũ hắn đánh cuộc, ta liền lấy phần của ta tính cho hắn, dù sao hắn cũng không thắng được. Mãnh hổ rất ít nói chuyện cũng góp một câu. Trình Lập, Trình Trảm cũng đại biểu người huyết chiến gật đầu. Hiển nhiên bọn họ biết rằng sau đổ ước kia, thấy bản tử không muốn đánh cuộc, bọn họ đều tỏ vẻ mình có thể dẫn yêu thú đến sẽ tính cho bản tử. Này mới khiến bản tử há quyết tâm đánh cuộc. Kháo, ai nói ta không thắng được? Cho dù đại thiếu lợi hại, chúng ta động thủ trước hắn lâu như vậy, liên thủ cùng một chỗ, ngươi xem khắp nơi đều là yêu thù, ta cũng không tin một mình đại thiếu có thể thắng được. Đám hỗn đản các ngươi, chỉ biết các ngươi không yên lòng. Bản tử rất là không phục nói, đồng thời khinh bỉ bọn gia hỏa này giáp tâm bất lương. Lúc ấy bọn họ đều nói phải thắng được đại thiếu, nhưng lúc này lại bán đứng mình. Hiện tại cho các ngươi một phút đồng hồ, nếu như không giao những người vừa rồi kia ra, bổn vương tử tàn sát hàng loạt dân trong thành. Lúc này, Ô Kim vương tử đã tụ tập một ít yêu tướng, nhanh chóng câu thông. Hiện tại ngoại trừ gia hỏa đáng giận làm đứt đuôi của hắn ra, đã gọp chung đám người bản tử vào. Là các ngươi giở trò quỷ, đám hỗn đản các ngươi, bắt lấy bọn họ. Không, đuổi đi ra. Bạch Kiếm cũng nghe rõ một ít, bọn họ điên rồi, lại chủ động đi trêu chọc yêu thù. Còn nghĩ đến tình cảnh vừa rồi bản tử ở trước mặt mọi người trêu chọc hắn, hắn càng giận không kiềm được. Giờ phút này hắn cách bản tử cùng sắc quỷ cũng không xa, nhưng hắn không có lập tức động thủ. Bởi vì hắn từ chỗ Đoan Mục Nhất Phong lấy được một tin tức, huyết y lão tổ bên cạnh Trình Cung, hôm nay đã là lục địa thần tiên, tuy chỉ là dựa vào ngưng anh đan, miễn cưỡng đột phá lục địa thần tiên, nhưng cũng không phải hắn có thể đối phó. Hiện tại Trình Cung không có xuất hiện, huyết y lão tổ cũng không xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Bạch Kiếm chính là gọi thủ hạ lên. Vừa rồi vì có thể kéo dài thời gian, phụ tử hắn đã hạ quyết tâm hy sinh hết những thủ hạ này, huống chi bây giờ là đám người đan thần phụ kia. Hơn nữa vừa rồi hắn nghe được Ô Kim vương tử nói, nên cuối cùng còn cố ý nhỏ giọng tăng thêm một câu, là đuổi đám người bản tử đi ra. Hắn có thể giết người ở Man Ngưu Thành, nhưng quy củ Man Ngưu Thành hoặc là cả Nam Hoang, chỉ cần đi vào thành trì của nhân loại thì sẽ được bảo vệ. mà độ mạnh yếu của việc tuân theo quy củ này cũng quyết định độ tín nhiệm của mọi người đối với thành trì kia. Man Ngưu Thành kinh doanh 20 mấy năm, cho tới bây giờ không có đẩy người bị yêu thú uy hiếp đi ra, mới có quy mô hôm nay. Cho nên mặc dù có Ô Kim Vương tử uy hiếp, mặc dù trong lòng lửa giận cuồn cuộn, nhưng thời điểm nói đến đuổi đám người bàn tử đi ra, Bạch Kiếm vẫn là khống chế thanh âm, đi xuống cho ta. Bạch Kiếm nói xong, thủ hạ của hắn vừa muốn động thủ, trên bầu trời có một thanh âm vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn về phía không trung, chỉ thấy giữa thiên không, một yêu tướng phi cầm trực tiếp bị oanh kích xuống, nện vào bên cạnh đám người Bạch Kiếm. Lực đạo cường đại, làm cho mặt đất bị lúc sâu, giống như một thiên thạch từ hư không rơi xuống. Mà một ít người lực lượng hơi mạnh nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì trên lưng yêu tướng kia có đứng một người, đúng là hắn dùng hai chân đạp yêu tướng này từ hư không rơi xuống, giống như thiên thạch nện vào mặt đất. Trình cung, sao người này cũng tới? Bọn họ đi ra ngoài khi nào? Một đám phế vật, người đã sớm tới Man Ngưu Thành bọn họ lại không biết. Thấy Trình cung xuất hiện, trong tâm Bạch Kiếm rất giận, hắn phái một thoát tục kỳ đỉnh phong, hai thoát tục kỳ tầng thứ 6 cùng hơn 10 siêu phàm kỳ quản chế đan thần phủ. Mấy ngày gần đây, tin tức phản hồi về một mực đều nói Trình cung cùng Tống Phúc ở trong đan thần phủ, hiện tại hắn môn lại đều theo bên ngoài trở về, bọn này phế vật. Ha ha, đại thiếu, cái kia là chuyện nhỏ, một hồi ngươi lại thu thập hắn là được. Chốc lát ta xử lý bọn họ cũng được. Trước tiên chúng ta nói về đồ ước của chúng ta. Ngươi xem chu vi này, ngoại trừ một ít bầy yêu chư Ô Kim cùng yêu thú chung quanh hắn là sắc quỷ lấy được, những thứ khác đều là của ta. Tuy không phải quá mạnh mẽ, nhưng số lượng tuyệt đối không cần nói. Cũng may lúc trước chúng ta nói là so số lượng, đại thiếu, như thế nào, lúc này thua tâm phục khẩu phục chưa? Bản tử vừa thấy đại thiếu xuất hiện, thấy mục quang Trình cung lạnh lùng nhìn đám người Bạch Kiếm, hắn lập tức không thể chờ đợi được tiến lên. Hắn không để ý tới Bạch Kiếm cảm thụ cái gì, trong mắt hắn uy hiếp của Bạch Kiếm, uy hiếp của vô số yêu thú bên ngoài, xa xa không bằng mình đổ ước cùng đại thiếu. Những kia đều là chuyện nhỏ, có thể thắng đại thiếu một hồi mới là đại sự nhân sinh a. Tự ngươi bay lên không trung nhìn xem a. Phỏng chừng hiện tại thần niệm của ngươi không có biện pháp xuyên qua đàn yêu thú này phát hiện tình huống phía sau. Trình cung giơ ngón tay lên chỉ thiên không. Kháo, không thể nào, chứng kiến thần sắc đại thiếu bình tĩnh như thế. Trong nội tâm bàn tử lục bộc thoáng một cái, trong lòng tự nhủ không tốt. Nhưng mà vẫn chưa tin, mình cùng Túy Miêu, Mãnh Hổ, Đại Thúc, Trình Lập, Trình Chảm cùng gần 200 thành viên huyết chiến tập trung tất cả yêu thú. Những yêu thú này lao đến cũng làm cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Dù đại thiếu lợi hại thế nào, cũng chỉ là một người a, làm sao có thể dẫn động nhiều yêu thú như vậy. Trong nội tâm không tin, nhưng bản tử vẫn bay lên không trung. Càng bay lên cao, thần sắc của bản tử càng quỷ dị, cuối cùng thân thể run rẩy lắc lư. Con mẹ nó, yêu thú phô thiên cái địa, giống như điên cuồng phóng tới bên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, Man Ngưu Vương người đâu, tăng cường phòng ngự, thanh lý tai họa ngầm bên trong. Bạch Kiếm vừa nhìn thấy Trình cung xuất hiện, cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn chớp động lên bất an, dù sao bên người Trình cung có Huyết Y lão tổ là lục địa thần tiên, đó cũng không phải là hay nói giỡn, nhưng mà cũng không có phát hiện a. Thấy biểu hiện của Trình cung cùng bản tử hoàn toàn không để mình vào mắt, càng làm cho hắn căm tức, hạ lệnh chuẩn bị động thủ lần nữa. Hắn còn chưa dứt lời, phương hướng xa hơn đàn yêu thú truyền đến tiếng oanh minh lần nữa, sau đó là đàn yêu thú điên cuồng xông vào bên trong những đàn yêu thú hiện tại này. Những yêu thú này là vì Ô Kim Vương tử xuất hiện, chỉnh hợp những yêu tướng, yêu tu khác, tạm thời khống chế được tràng diện, không đến mức hỗn loạn, nhưng yêu thú phía sau kia thì vô cùng điên cuồng, thoáng cái hai bên đánh tới cùng một chỗ. Lần này có thể náo nhiệt. Không đợi đàn yêu thú bên này toàn diện công kích Man Ngưu Thành, đàn yêu thú bên ngoài đã đánh thẳng vào bọn nó trước, phía dưới loạn cả lên. lần này động tĩnh quá lớn, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lần nữa. Bạch Kiếm cũng nhìn sang. Bản tử, thế nào, sướng rồi a? Lúc này, bản tử cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống, giống như quả cà bị sương đánh qua, ỉu xìu, một chút tinh thần cũng không có. Không đúng, làm sao có thể hấp dẫn nhiều yêu thú như vậy? Chẳng lẽ đại thiếu trực tiếp đi tìm một yêu vương? Không có khả năng a. Hiện tại thú triều chưa có bộc phát, Nam Hoang không có khả năng có yêu vương xuất hiện a. Bản tử sầu mi khổ kiểm, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Ngươi xem, ta nói không thắng được a. Ở trong nội tâm đại thúc, chỉ cần Trình Cung đi đánh bạc, nếu ai đánh bạc theo, bất luận lúc ấy phần thắng lớn cỡ nào, cuối cùng nhất đều thua rất thảm. Đây là hơi bình thường rồi. Trình Trảm gật đầu, Trình Lập cũng đồng ý, sớm đã biết rõ, quen mà. Một hồi có trò hay để nhìn, La Anh Hùng vui vẻ nở nụ cười. Hắc hắc, hảo tử. Túy Miêu say khướt cười cười. Và một đám gia hỏa không có nhân tính. Bản tử đối với bầy gia hỏa không có nhân tính này vô cùng khinh bỉ, chính bọn hắn cũng không tin đại thiếu có thể thắng, ít nhất nghĩ mãi mà không rõ, một mình đại thiếu sao có thể thắng, nhưng bọn hắn cũng biết, đánh bạc cùng đại thiếu, mặc kệ chuyện không thể nào đến đâu, cũng sẽ biến thành có thể, cho nên bọn hắn dứt khoát ủng hộ mình. Không nhân tính a, không nhân tính, một đám gia hỏa không nhân tính. Không có việc gì, sắc quỷ sẽ cùng ngươi. Trình Cung nói xong, cười vô cùng vui vẻ, chỉ sắc quỷ. Sắc quỷ, bản tử mãnh liệt quay đầu, lại phát hiện sắc quỷ buông tay cười xấu xa nhìn hắn. Và, nhất định là ngươi đã biết chuyện gì xảy ra, về sau mới để cho ta tham gia đánh bạc. Ta muốn quân pháp bất vị thân, Trảm Thiên. Thần thông mà Huyết Y lão tổ dạy cho bản tử tên là Trảm Thiên Liệt Địa. Giờ phút này Trảm Long đao của bản tử bộc phát ra uy thế kinh người. Má nó, ngươi đùa thật. Sắc quỷ xem xét, quỷ thứ lập tức ra tay, thân thể cũng trực tiếp biến mất. Hôm nay thực lực hai người không sai biệt nhiều, lẫn nhau giao thủ vô số lần, cho nên thoạt nhìn hung ác, nhưng bọn hắn lại có thể nắm giữ được lực lượng nhất định. Chứng kiến hai người đánh như liều mạng, những người khác hoàn toàn là bộ dáng xem kịch vui. Đến, đây là thịt khô ta nướng, hương vị không tệ, tứ thiếu gia hung mãnh quá a. Ta có mang theo yêu hầu tử từ yêu thú xâm lâm, hình như tốc độ của tam thiếu nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Ta cũng là siêu phàm kỳ tầng thứ 7, vậy mà thấy không rõ lắm. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Ta cá là tam thiếu, hiện tại tứ thiếu gia có chút mất đi lý trí. Phẫn nộ mới có thể bộc phát lực lượng ác hơn. Ta xem hy vọng của tam thiếu khá lớn, không bằng chúng ta đánh bạc 10 vạn lượng hoàng kim. Bản tử cùng sắc quỷ vừa động thủ, những thành viên huyết chiến lập tức nghị luận lên, còn có một ít người trực tiếp lấy đồ vật ra, hoàn toàn một bộ xem cuộc vui. Hạ Trường Mệnh vừa mới lấy yêu hầu tử ra, cảm giác bả vai bị người nắm lấy, hoàn toàn trấn áp thân thể của hắn, một mùi rượu bao phủ, vẻ mặt Hạ Trường Mệnh đau khổ chậm rãi lần đầu. Cười khổ nói, nhị thiếu gia, ta là chưa kịp hiếu kính ngài, đến, ngài là tửu tiên, đại hành gia, nếm thử cái này a, ta muốn cái kia. Túy Miêu nhìn cũng không nhìn hồ lô rượu mà Hạ Trường Mệnh đưa tới, trực tiếp chỉ vào không gian giới chỉ của Hạ Trường Mệnh. Giờ phút này Hạ Trường Mệnh thật muốn tát miệng mình, ai bảo ngươi nhiều chuyện, ai bảo ngươi nhiều chuyện. Trình Trảm, Trình Lập, Đại Thúc, La Anh Hùng, Mãnh Hổ đều đã sớm quen, chỉ là lâu rồi hai người mới động thủ lại cũng rất chờ mong, nguyên một đám chăm chú quan sát, thỉnh thoảng thảo luận một chút. Bản tử thật hèn mọn bỉ ổi, vậy mà công kích phía dưới của sắc quỷ. Sắc quỷ tuyệt hơn, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện trên bụng bản tử, tuy bị thương không nặng, nhưng nếu lại đến vài cái nữa, sẽ thành một chữ sao? Thật đúng là, rầm rầm rầm, xa xa. Yêu thú điên cuồng trùng kích, đám người Ô Kim Vương tử cũng bị kinh động, tạm thời không thể không nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề bên kia, mà Bạch Kiếm bên này lại trợn tròn mắt lần nữa. Bỏ qua, trần trụi bỏ qua, bây giờ mình đã triệu tập hơn 1000 người vây quanh bọn chúng, bọn hắn lại có thể ở kia nhốn nháo, cười cười nói nói. quả thực coi mình không tồn tại a. Đừng nói ở Man Ngưu Thành, cho dù là toàn bộ Nam Hoang, ngay cả Đoan Mục Nhất Phong ở Song Long Thành cao cao tại thượng, cũng không có khả năng bỏ qua mình như thế. Chưa từng bị không để ý qua như thế, chưa từng bị nhục nhã qua như thế. Người đâu, bắt bọn hắn lại, nếu như có phản kháng giết chết bất luận tội. Thấy đội ngũ 500 tâm phúc tinh nhuệ của mình đã tới, rốt cục Bạch Kiếm cũng chịu không được loại bỏ qua này. Sự tình bị nhục nhã trần trụi, hét lớn một tiếng, hạ lệnh động thủ. Vốn là Trình Cung đang tùy ý nhìn bàn tử cùng sắc quỷ đánh nhau trên không trung, mãnh liệt quát lên một tiếng, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, như sấm sét giữa trời quang. Đối với chút ít liệp yêu giả có kinh nghiệm chiến trận, ở Nam Hoang chiến đấu cùng yêu thú nhiều năm mà nói, thanh âm bình thường vang lên, cũng rất khó ảnh hưởng đến tâm thần kiên nghị của bọn hắn. Nhưng thanh âm của Trình Cung chẳng những vang xa, quan trọng nhất là kết hợp lực lượng thần niệm trùng kích trong luyện thần quyết, đột nhiên bộc phát, hiệu quả vô cùng kinh người. Một ít lực lượng yếu, trực tiếp ngã quỵ, cho dù thoát tục kỳ cũng nhìn không được dừng bước. Siêu phàm kỳ đều liên tiếp lui về phía sau. Man Ngưu Vương, cái này là ngươi sáng tạo Man Ngưu Thành sao? Mặc dù yêu thú phía sau không có quá mạnh mẽ, nhưng số lượng đã vượt qua 100 vạn. Điều này đại biểu cái gì ngươi rõ ràng nhất? Với tư cách chủ nhân Man Ngưu Thành, chẳng lẽ ngươi muốn làm rùa đen rút đầu? Lập tức đi ra cho bản đại thiếu, đi ra, đi ra. Âm thanh có dùng thần niệm phụ trợ trùng kích, lập tức chấn nhiếp những người kia. Thời điểm Bạch Kiếm cùng chút ít thủ hà kia không có kịp phản ứng, Trình Cung đã bay đến trong Man Ngưu Thành quát lên một tiếng lớn lần nữa. Cái gì, đã vượt qua 100 vạn, trời ạ, đây đã là thú triều 50 năm một lần a. Sao có thể như vậy, đã xong, cái này thật sự đã xong, cho dù Man Ngưu Thành cũng bảo hộ không được. Cho dù cùng một chỗ giết đi ra ngoài, mấy vạn người này có thể sống vài trăm cũng không tệ rồi. Nghe Trình Cung nói số lượng yêu thú hơn 100 vạn, lập tức có một ít người bắt đầu hoảng loạn lên. Bị 100 vạn yêu thú vây khốn là khái niệm gì? Người hơi có chút ý nghĩ liền minh bạch. Huống chi bọn hắn là liệp yêu giả quanh năm bách chiến ở Nam Hoang. Những người khác lo lắng, hoảng sợ thú triều, nhưng giờ phút này trong lòng Bạch Kiếm chỉ có một cảm giác: giết Trình Cung, giết Trình Cung. Hiện tại rốt cục hắn đã minh bạch cái gì mới là nhục nhã lớn nhất. Bỏ qua là nhục nhã lớn nhất. Mình hai phen ba bận nói chuyện, nhưng bất luận là Trình Cung hay chút ít thủ hạ kia, hay là đám người bản tử, đều coi mình không tồn tại. Mà ngay cả hiện tại, chính mình hạ lệnh động thủ, vậy mà Trình Cung trực tiếp hướng về phía Man Ngưu Vương nói chuyện. Trình Cung tinh tường trong nội tâm Bạch Kiếm nghĩ gì, ở trong lòng hắn đã sớm cho rằng, cho dù so với Man Ngưu Vương cùng phụ thân hắn, hắn cũng không yếu bao nhiêu. Chênh lệch chỉ là thời gian. Tương đối mà nói, dùng năng lực của hắn, hắn cho rằng tiềm lực của hắn rất lớn, tới đó hắn cũng xem như đại nhân vật. Hắn càng nghĩ như vậy, Trình Cung càng không để ý tới hắn, thậm chí ngay lúc này cũng không nói một câu cùng hắn. Trình Cung, ngươi thật đáng chết, ta muốn bầm thây ngươi vạn đoạn, ném cho yêu thú ăn. Trong nội tâm Bạch Kiếm, hận ý đã đạt đến đỉnh. Truyền lệnh Lang Vương, không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết Trình Cung. Bạch Kiếm khoát tay, đã lấy ra một tấm lệnh bài. Bên trên có một đầu sói cực lớn, đúng là Lang Vương lệnh của phụ thân hắn. Lang Vương lệnh vừa ra, ngay cả những người kia vừa rồi lo lắng bất an, giờ phút này rõ ràng đã tăng lên sĩ khí. Giống như là binh sĩ trung tâm, thời điểm nhận được thánh chỉ, nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí tăng vọt. Dừng tay! 100 vạn yêu thú ở bên ngoài, các ngươi đang làm cái gì? Thời điểm sắp động thủ, thậm chí có người đã vận chuyển phát lực, kiếm khí cường đại, lực lượng ngưng tụ đã muốn bộc phát, lại là một tiếng gầm lên. Thanh âm này rất nặng nề, làm cho người ta cảm giác như khi mình nghe được thanh âm này, trên thân thể mang thêm phụ trọng. Nhưng thanh âm này cũng làm cho những người trong Man Ngưu Thành dừng lại. Có một ít thậm chí bởi vì cường hành khống chế phát lực, thần thông, đã tạo thành một ít tổn thương. Man Ngưu Vương, là thanh âm của Man Ngưu Vương, đúng vậy, trước kia ta đã nghe qua một lần. Man Ngưu Vương đi ra, cái này có náo nhiệt rồi. Chỉnh cung này sẽ không thật sự cho mình là Bách Chiến Hầu, thật sự cho rằng nơi này là đất phong của hắn, cho là hắn có thể chỉ huy Man Ngưu Vương a. Đúng vậy, Man Ngưu Vương đi ra, hắn càng thêm xui xẻo. Tuy đã lâu Man Ngưu Vương không có đi ra, nhưng ở trong Man Ngưu Thành này vẫn còn có chút lão nhân nghe qua, gặp qua Man Ngưu Vương. Sau khi thanh âm này vang lên, một cổ khí tức hoang vu, mênh mông, thái cổ bao phủ Man Ngưu Thành. Sau một khắc, một đạo thân ảnh cực lớn, trực tiếp từ trong phủ Man Ngưu Vương bay ra. Trong trước mắt đã đến gần Bạch Kiếm, thân hình chậm rãi rơi xuống. Hai tay ôm ở trước ngực, không ngờ dáng người vượt qua 2 thước rưỡi. So với dáng người cực lớn của Man tộc cũng không kém bao nhiêu. Quan trọng nhất là dáng người rất khôi ngô. Hắn từ bên trên rơi xuống, đã rơi vào chính giữa Bạch Kiếm cùng Trình Cung, vừa vặn ngăn Bạch Kiếm ở phía sau. Hình thể này của hắn tuyệt đối là siêu cấp bưu hãn, làn da thô ráp, quan trọng nhất là trên đầu không có một sợi tóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Tiểu Hải Tử nói nhảm bái kiến Man Ngưu Vương. Vừa thấy Man Ngưu Vương xuất hiện, những người dưới Man Ngưu Thành lập tức quỳ xuống thi lễ. Man Ngưu Vương khẽ gật đầu, những người kia đều lần nữa đứng lên. Man Ngưu Vương đứng đối diện Trình Cung là xuất phát từ một loại bảo hộ. Vừa rồi thần niệm của hắn đã điều tra chung quanh, nhưng mà không có biện pháp tập trung Trình Cung. Cái này làm cho hắn rất giật mình. Cho dù đối mặt lục địa thần tiên bình thường cũng sẽ không như thế. Man Ngưu Vương là bị Trình Cung nói có 100 vạn yêu thú làm bừng tỉnh, sau đó mới sử dụng thần niệm điều tra. Hắn cũng không biết Trình Cung là người phương nào, nhưng mà cảm nhận được Trình Cung bất thường, cho nên đi ra trước tiên chắn trước người Bạch Kiếm. Vốn là hảo ý, một loại trưởng bối che chở vãn bối, nhưng giờ phút này sắc mặt Bạch Kiếm lại kịch biến, thậm chí khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lại một lần nữa mệnh lệnh của mình bị ngừng. Còn có Man Ngưu đầu chết này, vậy mà hắn hoàn toàn ngăn trở mình. Chẳng lẽ hắn thực cho rằng Man Ngưu Thành này là bởi vì hắn mới có hôm nay sao? Còn không phải phụ tử mình cố gắng kinh doanh sao? Hiện tại hắn vừa ra đã ngăn mệnh lệnh của mình. Mình là Cầm Lang Vương lệnh ra lệnh, nhưng lại ngăn cản ở trước người mình, rõ ràng nói cho hết thảy mọi người biết hắn mới là chủ nhân Man Ngưu Thành. Đáng giận, đáng giận. Hắn đã làm cái gì? Hắn căn bản không có làm. Ở bên trong thành này đã làm cái gì? Đây hết thảy đều là mình cùng phụ vương làm ra. Nhìn Man Ngưu Vương phía trước, Bạch Kiếm siết chặt nắm tay, đầu ngón tay đều đâm vào trong thịt, lại không hề cảm giác đau đớn. Tiểu Oa Nhi, mặc kệ ngươi ở đâu ra, làm cái gì, là ai, bây giờ là thời điểm thú triều bộc phát. Cho dù ngươi không tham gia chiến đấu cũng trung thực ở trong thành, có chuyện gì đợi thú triều qua đi nói sau. Thân hình Man Ngưu Vương cao lớn, khôi ngô kinh người, thanh âm nói chuyện cũng không thấp. Không được, thú triều này chính là bọn họ đưa tới, tuyệt đối không thể tha bọn hắn. Không đợi Trình Cung nói chuyện, Tiểu Lang Vương hoàn toàn bị Man Ngưu Vương ngăn ở phía sau đã không chịu, thân hình lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Man Ngưu Vương. Thân thể bay lên một ít, vừa vặn ngang hàng cùng Man Ngưu Vương, con mắt thì mang theo lửa giận khôn cùng nhìn Trình Cung. Bản tử chết bầm kia ở trước mặt tất cả mọi người trêu đùa mình, còn gạt của mình hơn 1000 viên đan dược. Sau khi Trình Cung này đến càng không thèm nhìn mình, nếu như hôm nay không tiêu diệt bọn chúng, cái này sẽ trở thành vì sỉ nhục lớn nhất, thành chuyện cười cho tất cả mọi người. Trình Cung cười nhìn Man Ngưu Vương nói, ngươi dạy vãn bối như thế nào vậy? Người lớn đang nói chuyện, tiểu hài tử cũng có thể xen vào. Tiểu hài tử, con mẹ nó ngươi mới là tiểu hài tử. Lão tử so với ngươi còn lớn hơn. Trình Cung, hôm nay nếu ta không giết chết ngươi, ta không mang họ Bạch. Người mất đi lý trí, chỉ số thông minh sẽ hạ thấp, liên tiếp bị đả kích, trêu đùa hí lộng, bỏ qua, cộng thêm hoàn cảnh đặc thù. Bạch Kiếm lửa giận thiêu đốt, cơ hồ không cần nghĩ ngợi trực tiếp chỉ vào Trình Cung giống giận. Hắn quá phẫn nộ rồi, cũng quá kích động. Bản tử, hắn muốn nhận tổ quy tông với ngươi, ngươi thấy thế nào? Trình Cung quay đầu nhìn về phía không trung, rất vui vẻ nói một tiếng, oanh. Bản tử vừa phân thần, trực tiếp bị sắc quỷ oanh xuống dưới. Mà, không cần đại thiếu ngươi dọa, nếu ta có đứa cháu như vậy, ta sớm bóp chết hắn. Mới vừa rồi là đại thiếu giúp ngươi không tính, lại đến. Bản tử giống lên một tiếng, xông lên đánh nhau chết sống cùng sắc quỷ lần nữa. Vân Ca thành tứ đại hải phối hợp rất ăn ý, những người khác căn bản không có cơ hội nói chen vào, đều là khi bọn hắn nói xong mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Giờ phút này Bạch Kiếm cũng giống như vậy, hiểu được chỉ vào Trình Cung. Ngươi cái gì ngươi, miệng, không có quy củ. Trình Cung trừng mắt, mới vừa rồi là nhìn ngươi chỉ là một tiểu thí hài, nên chẳng muốn phản ứng ngươi, đã có trưởng bối đi ra. Bản đại thiếu muốn giáo huấn ngươi, nói ngươi là tiểu hài tử còn mẹ nó không nguyện ý, ngươi so niên kỷ, sao không đi so với rùa đen đi. Bản đại thiếu là hoàng đế thân phong Nam Hoang Bách Chiến Hầu, nơi này là đất phong của bản đại thiếu. Bản đại thiếu là cháu ruột Trình gia, hôm nay hoàn toàn quản lý mọi sự tình của Trình gia, ta có quyền quyết định hết thảy sự tình của Trình gia. Đại biểu Đan Thần Phủ, Đổ Thần Phủ, đại biểu Vân Ca thành quân đội đệ nhất thế gia Trình gia. Ngươi tính toán cái gì? Ngươi dùng thân phận gì nói chuyện với ta? Man Ngưu thành Man Ngưu Vương ở chỗ này, mà ngay cả phụ thân ngươi đến cũng không có tư cách nói chuyện với ta. Nói ngươi là tiểu hài tử là đã xem trọng ngươi. Nơi này là đại nhân vật nói chuyện, ngươi có tư cách gì nói chuyện ở chỗ này? Ngươi nói bản đại thiếu nói có đúng hay không? Trình Cung nói sắc bén cường hãn bao nhiêu, một phen nói chuyện làm cho thân thể Bạch Kiếm run rẩy, lại không có biện pháp trả lời, mà ngay cả Man Ngưu Vương tuy giống như che chở Bạch Kiếm, ở một bên cũng cho rằng có lý. Đúng vậy a, Trình Cung nói rất có lý. Xem ra gần đây Bạch Nhân Long không có quản giáo con của hắn, mình đang nói chuyện, sao hắn lại lên đây? Nghe Trình Cung nói, Man Ngưu Vương không tự giác gật đầu, đây càng làm Bạch Kiếm suýt nữa phun ra một búng máu. Con mẹ nó vậy mà ngươi gật đầu, hắn là đang chửi ngươi, mắng người của ngươi, đây là đang đánh vào mặt Man Ngưu Thành. Con mẹ nó vậy mà ngươi không biết xấu hổ gật đầu, ngươi một con trâu ngu xuẩn, đần trâu, Man Ngưu. Bạch Kiếm, hiện tại yêu thú vây thành, hắn tới đây là cùng một chỗ nghênh địch. Ngươi nhanh tổ chức người nghênh địch. Trước ngăn trở thú triều, những chuyện khác sau này lại nói. Ở Man Ngưu Vương xem ra, chuyện đại sự gì cũng không trọng yếu bằng yêu thú vây thành. Dù có chuyện gì, đều là sự tình bên trong nhân loại. Yêu thú là địch nhân của loài người. Đừng nhìn hắn hấp thu lực lượng yêu thú, thậm chí đạt được một ít truyền thừa yêu vương. Nhưng phương diện này lại kiên định vô cùng truyền thống. Yêu thú chính là bọn họ cố ý đưa tới. Đây hết thảy là bọn họ gây nên, hiện tại chỉ cần giao bọn chúng ra, yêu thú sẽ lập tức rút đi, là bọn hắn, đều là bọn hắn gây họa. Bạch Kiếm hoàn toàn bị Man Ngưu Vương chọc giận, cho tới bây giờ ở trong lòng hắn chưa bao giờ kính trọng qua Man Ngưu Vương này, chỉ có điều trước kia biểu hiện ra coi như cũng được. Giờ phút này hắn trực tiếp nhìn về phía Man Ngưu Vương giống giận, một bên dùng ngón tay chỉ Trình Cung. Trình Cung như là nghe được thiên đại tiếu thoại, cất tiếng cười to, đầu của ngươi không có bị yêu thú gặm qua à, não cũng không có bị yêu thú ăn mất, sao nói ra những lời nói ngu xuẩn như vậy? Ta dẫn yêu thú tới làm gì, ta muốn tự sát à, tự mình cũng ở đây, ngờ ngươi có điên không? Man Ngưu Vương cũng khẽ nhíu mày nhìn Bạch Kiếm, hắn không biết vì sao Bạch Kiếm kích động như thế, không nên nhằm vào Trình Cung ngay lúc này. Thần niệm của hắn đã cảm nhận được, xung đột bên trong yêu thú sắp chấm dứt, hắn đã cảm nhận được có hơn 10 yêu tướng đang tụ tập lại đang không ngừng tăng nhiều, thú triều lần này là những năm gần đây hắn cũng không có gặp qua. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã dẹp yên xung đột bên trong, nói rõ bên trong yêu thú có một tồn tại cường đại, đây mới là chuyện phiền phức, nhất hiện tại Bạch Kiếm lại như thế, càng làm cho hắn khó hiểu. Bạch Kiếm cả giận nói, các ngươi mới vừa nói cái gì, tất cả mọi người trong Man Ngưu Thành đã nghe được, các ngươi chính là người dẫn yêu thú tới, ngươi thực cho rằng tất cả mọi người là kẻ đần sao? ta nhìn ngươi thật sự là bị kích thích quá độ. Nghe được cái gì? Nghe được chúng ta nói trò chơi ai dẫn yêu thú đến nhiều sao? Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Ta có thể ăn ngay nói thật. Chúng ta phát hiện một ít thứ tốt, bị một đám yêu thú chia cắt. Sau đó chúng ta cướp đoạt. Bọn yêu thú này muốn đuổi theo lấy trở lại, một đường đuổi theo chúng ta tới đây. Trình Cung nhìn Man Ngưu Vương. Hiện tại ta muốn hỏi Man Ngưu Vương một chút. Những liệp yêu giả của Nam Hoang, vì cái gì đến bây giờ còn ở lại chỗ này? Có phải bởi vì người nào đó đạt được bảo vật, yêu thú đuổi giết đến nơi đây hay không? Chẳng lẽ vì vậy các ngươi mặc kệ sao? Chẳng lẽ vì vậy các ngươi muốn giao người ra để bảo vệ bình an sao? Nếu như bây giờ ngươi xác nhận, ta lập tức mang theo huynh đệ mình giết ra ngoài. Sẽ không liên lụy Man Ngưu Thành ngươi, liên lụy Man Ngưu Vương ngươi. Nếu như chỉ là muốn tìm cớ cướp đoạt bảo vật trên người chúng ta, vậy chúng ta động thủ xem. Đừng nói là tình huống vừa rồi Man Ngưu Vương không biết, cho dù là những liệp yêu giả kia vừa rồi một mực chú ý, nghe xong lời này của Trình Cung, cũng đều tin tưởng chín thành. Lúc này mới hợp lý a, bởi vì sớm có người đã suy đoán như thế, nếu không giải thích thế nào nhiều yêu thú điên cuồng đuổi theo như thế, cũng không biết bảo vật bọn hắn lấy được là gì. Ân, đoán chừng Tiểu Lang Vương biết rõ, cho nên mới nhìn bọn hắn chằm chằm không tha. Xem ra, vừa rồi cái gọi là chiêu hiền đại sĩ kia đều là giả dối, là hắn biết rõ mấy thứ gì đó. Khẳng định là vậy, cho nên bản tử kia mới có thể như vậy. Hiện tại hết thảy đều đã minh bạch, hết thảy đều giải thích rõ ràng. Đúng vậy a, nếu không ai điên mà dẫn yêu thú đến chơi a. Người chung quanh nghe xong cơ bản đều tin tưởng, hơn nữa đều đang nghị luận. Lời của bọn hắn Man Ngưu Vương cũng nghe vào trong tai. Mà Bạch Kiếm thì tức giận đến sắp điên cuồng, sắp bạo nộ, nhưng lại không biết nói cái gì nữa. Man Ngưu Vương, vừa rồi là tiểu hài tử nói nhảm, ta cũng không trách. Hiện tại đúng lúc ngươi ở đây, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, hiện tại là muốn vây giết chúng ta đạt được bảo bối, hay là đuổi chúng ta ra ngoài cho yêu thú xử trí? Hắn không nói cái gì, Trình Cung lại muốn nói. Tất cả các điểm tụ tập, khu giao dịch, hoặc là Đế Long Thành bọn hắn, Mỹ Hồ Thành, Man Ngưu Thành có thể tồn tại, cũng là bởi vì liệp yêu giả đoàn kết, cộng đồng đối kháng yêu thú. Mà sự tình đáng xấu hổ nhất, chính là vì an nguy bản thân, không thu những người lỡ bước, này sẽ bị tất cả liệp yêu giả của Nam Hoang khinh bỉ. Ngươi xảo trá, các ngươi là cố ý dẫn yêu thú tới. Đột nhiên Bạch Kiếm nghĩ đến những đan dược kia, càng thêm kiên định, Trình Cung là cố ý. Đã đủ rồi. Thanh âm bình thường của Man Ngưu Vương đã rất trầm thấp, giờ phút này có chút giận dữ hô một tiếng, càng lộ ra vô cùng kinh người. Từ khi Man Ngưu ta xây thành đã nói qua, bảo hộ tất cả người tiến vào Man Ngưu thành, bổn vương vẫn là câu nói kia, chuyện giữa các ngươi sau này xử lý, bây giờ đối kháng yêu thú là trọng yếu nhất. Về phần hắn nói muốn đuổi bọn ngươi đi ra ngoài, giao cho yêu thú, bất quá là tiểu hài tử nói nhảm, không đại biểu được Man Ngưu thành. Man Ngưu thành có quy củ Man Ngưu thành, ai cũng không thể phá hư quy củ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, bên ngoài vây, bên trong nội chiến cái gì? Tiểu hài tử nói nhảm, Man Ngưu Vương ngươi là tên khốn kiếp, những năm này là Bạch Kiếm ta quản lý, kiến thiết Man Ngưu Thành mới phồn vinh như hôm nay. Bây giờ ngươi nói ta là tiểu hài tử nói nhảm, không đại biểu được Man Ngưu Thành, ngươi không nhận, chối bỏ hết thảy cố gắng, hết thảy thành tích của ta. Ngươi không có chuyện ở nơi này, ta tự mình chỉ huy đối kháng yêu thù, ngươi lập tức trở về đi tìm phụ thân ngươi, bảo Lang Vương mau tới đây. Man Ngưu Vương trầm giọng nói xong, với hắn mà nói, hắn như vậy đã là bảo vệ Bạch Kiếm,